Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang. Chương 56. Góc truyện audio.com. Chấm. Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang lâu bất nguy. Editor. Thảo. Beta. B. Chương 56. Hiện đại du. Trên diễn đàn bát quái của trò chơi. Chủ đề. Có ai tới nói cho lầu chủ biết chút chuyện về cái tên trầm nhạc công tử diêm dúa đê tiện trong tương vương cung được không? Lầu chủ có chút mất phương hướng. Người mở topic, khuyên khuyên thích xoa xoa. Nội dung, tất cả những tiểu hỏa chơi PvE. Một, trong, vô nhai, đều biết trong đây có tam đại bí cảnh. Một là Tê Phụng Lâu tại núi Kỳ. Hai là Long Thần Điện ở Nam Hải. Ba chính là Tương Vương Cung ở phía Nam. Lầu chủ cảm thấy hai cái trước đều là rồng là phượng. Cả hai đều rất ác liệt. Nhưng đến Tương Vương Cung, quỷ mới biết đó là cái gì. Lầu chủ trước kia chơi PvP. Một, kỹ thuật tuyệt đối có thể đứng trong top 10. Sau đó bang hội giải tán. Lầu chủ lại gia nhập một bang hội PvE. Tối hôm qua, bang chủ mang chúng ta đi đánh quái. Thuận lợi vừa ơ qua cả Tê Phụng Lâu và Long Thần Điện. Mặc dù cả quá trình có chút khó khăn, nhưng tất cả mọi người đều khá hưng phấn. Dù sao từ trước cho tới bây giờ, cả bang chưa từng thuận lợi đến như vậy. Sau đó, vào thời điểm bang chủ muốn giải tán đội ngũ, có người hỏi có thể sang Tương Vương Cung làm nốt nhiệm vụ được không? Vì vậy bang chủ lại mang chúng ta qua Tương Vương Cung. Nhiệm vụ của Tương Vương Cung gọi là Trương Hận Vô Kỳ. Chắc mọi người cũng đã biết, lầu chủ sẽ không nhiều lời. Vào thời điểm đem nhiệm vụ giao cho Trầm Nhạc, trên đỉnh đầu Trầm Nhạc sẽ xuất hiện hai mục lựa chọn. Nếu như ngươi chọn, có thể vì công tử ra sức, là vinh quang của ta, thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Trực tiếp liền có thể hoàn thành nhiệm vụ Tương Vương Cung. Nhưng nếu chọn, chuyện công tử muốn tại hạ làm, tại hạ đều đã hoàn thành. Chẳng qua tại hạ có chút nghi hoặc, công tử là người có đại tài. Vì sao không dốc sức vì đời sau của chúng ta? Trầm Nhạc sẽ lập tức trở mặt, quăng cho ngươi một trường. Bang chủ lúc ấy chọn cái thứ nhất, chừng ta liền thuận lợi ra khỏi Tương Vương Cung. Lúc đó ta có chút tò mò, vì sao không chọn mục thứ hai? Boss cuối còn chưa lộ diện. Khi lầu chủ đem nghi vấn này nói cho bang chủ, hắn chỉ gửi một chuỗi ha ha ha, rồi nói bài tập còn chưa làm xong, đem chức đội trưởng rời lên người ta. Rồi óp, mặc dù không biết chuỗi ha ha kia có ý gì không, nhưng ta cùng 7 người còn lại bắt đầu vào Tương Vương Cung. Chúng ta dùng 20 phút để đem hai boss đánh lui. Phía sau chính là Trầm Nhạc. Một L, vì lầu chủ mặc niệm 1 giây đồng hồ. 2L, vì lầu chủ mặc niệm 2 giây. 3L, vì lầu chủ. Thôi, lầu chủ ngươi tự cầu phúc đi. 13L, lầu chủ. Cảm ơn sự mặc niệm của các lầu trên. Lầu chủ nói tiếp. Lầu chủ vừa mới chọn mục 2 xong, còn không thấy rõ chuyện gì. Máu tự dưng giảm 1/2. Lầu chủ lập tức so chiêu cùng Trầm Nhạc. Sau đó chưa đầu 3 phút, toàn quân 7 người đã toàn diệt. Lầu chủ không tin ma quỷ, liền mang anh em đi đánh 10 lần với Trầm Nhạc. Kết quả đều giống như lần đầu. Đến cuối, sức chịu đựng của trang bị lầu chủ xuống đến mức không. Mới không thể không buông tha. Má nó, thật đau lòng. Lão tử chỉ muốn biết cái tên Trầm Nhạc công tử đó rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ thật sự có năng lực ngang với mặt trời? P.S. ta thật sự nghi ngờ lão bang chủ có lẽ đã bỏ của chạy lấy người trước rồi. 14L, công tử vạn tuế, ngoài ra cũng chả biết nói gì hơn. 15L, hắc hắc hắc. Lầu chủ thật lợi hại, cũng dám lên tuyên chiến với Trầm Nhạc. Tất cả tránh ra, ta muốn cùng lầu chủ chụp ảnh lưu niệm. 21L, hay là chờ lầu chủ đọc xong phần cốt truyện của Vô Nhai rồi nói tiếp. 28L, Lại có người có suy nghĩ muốn đối đầu với Trầm Nhạc. Đúng là đi tìm chết. Chắc lão tử phải lên cọ độ tồn tại thôi. Đầu tiên, nói luôn, muốn đánh bại Trầm Nhạc. Cho ba chữ, không có cửa. Tiếp theo, lão tử chủ yếu nói chuyện của mình. Mời mọi người chuẩn bị sẵn nước chè hạt dưa. Đó là câu chuyện rất nhiều năm về trước. Khi đó lão tử còn nhỏ. Là một người ngây thơ vừa ra khỏi thiếu lâm tại Ngũ Hành Sơn. Chịu đựng mọi loại đau khổ đến mãn cấp. Sau đó tùy tiện tìm một đội ngũ để làm nhiệm vụ tại Tương Vương Cung. Vì thế tại kênh Thế Giới đăng một câu. Chưa đầy mấy phút liền được một đội ngũ nhận vào. Trong đội ngũ trừ lão tử, cả 7 người còn lại đều cùng một bang hội. Đội trưởng dẫn đội là một người khá hiểu biết. Biết lão tử là người mới. Liền để ta vào oai oai trước. Sau đó nói cho lão tử những thứ cần chú ý trong Tương Vương Cung. Và cách để tránh các tiểu quái. Đến lúc cả đội ngũ đi vào Tương Vương Cung. Lão tử thấy tất cả mọi người đều vô cùng tự giác xếp hàng chỉnh tề đứng trước mặt Trầm Nhắc. Mặc dù lão tử có chút mơ hồ. Nhưng nghĩ đây là truyền thống của bang hội người ta. Liền ngoan ngoãn đứng ở bên trái đội ngũ. Đánh chết lão tử cũng không nghĩ tới là. Sau đó, đội trưởng liền hô. Số 1 tự bảo tại chỗ. Số 2 chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó lão tử trơ mắt nhìn đội trưởng tự đoạn kinh mạch. Ngã xuống đất, người tiếp theo lại hô. Số 2 tự bảo tại chỗ. Số 3 chuẩn bị sẵn sàng. Đại sư trong nhóm liền không chút do dự ngã xuống. Số 3 tự bảo tại chỗ. Số 4 sẵn sàng. Số 8 nhìn cái gì? Còn không mau tự bảo. Đợi một lúc nữa Trầm Nhạc công tử mất hứng bây giờ. Số 8 chính là lão tử. Các ngươi có tưởng tượng ra lúc đó lão tử có biểu tình gì không? Lão tử không còn gì để sợ. JPG 29L. Há há há há há há há. Không dừng lại được. Lầu trên để ta cười một lúc nữa. 30L. Ta chỉ muốn biết người anh em lầu 28 có còn bình thường cô. 56L. Các vị lầu trên. Các vị không hiểu được nỗi kinh sợ lúc tự bạo đâu. 57L. Thật xin lỗi. Ta cũng không suy nghĩ quá sâu xa. 58L. Ta có cảm giác ta biết bang hội mà lầu 28 nhắc tới. Nhớ năm đó ta cũng cùng bọn họ đi đánh Tương Vương Cung. Mỉm cười. 68L. 28L. Bất quá cũng không biết là trùng hợp hay có lý do gì. Lần đó đánh Tương Vương Cung boss rơi không ít thứ tốt. Hình như là 4 món đồ tử sắc. Còn có mấy món trang sức hiếm nữa. 327L. Mẹ kiếp. Bị lời nói của lầu 68 làm động lòng. Thật sự muốn thử một phát. 328L. Mị cũng muốn thử. 333L. Nếu vậy mấy huynh đài lầu trên tạo đội đi thử một chút với ta nhé. Bên trong bí cảnh Tương Vương Cung. Nơi này non xanh nước biếc. 4 mùa hoa nở. Xa xa thác nước hoa đào như mây. Ngẩng đầu nhìn thác nước hàng trăm trượng từ trên đỉnh núi đổ thẳng xuống. Vỗ vào vách đá. Bắn lên những cánh hoa trắng như nước. Trầm Nhạc gương mặt không chút biểu tình đứng bên cạnh thác nước. Nhìn những người chơi người này nói tiếp người kia tự bảo trước mặt hắn. Nội tâm không hề gợn sóng. Chỉ con mẹ nó muốn cười. PvE, Player vs Environment chiến đấu với địch thủ PvP. Player vs Player đối kháng giữa người chơi với nhau. B. Mới chương đầu đã thấy được sự biến thái của ai đó rồi, cách chương.